Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, Sử Thi Ảnh Quạ Đen. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Triệu Mục huýt sáo. Trong tay nắm siêu duy thẻ bài trở lại quán trọ, mới vừa rồi ám sát, quả thực để cho hắn cảm thấy hài lòng. Ẩn thân năng lực ở ma pháp giới không phải số ít. Trong đó thường thấy nhất huyễn thân nguyền rủa là có thể để cho tự thân thật giống như các kè bông. Như nhau màu sắc biến thành sau lưng màu sắc. Trừ những thứ này ra còn có các loại bí truyền có ẩn thân năng lực lời nguyền và ma pháp đạo cụ. Bởi vì ẩn thân năng lực không thiếu, thám thính ẩn thân ma pháp cũng là không phải số ít. Đơn thuần niệm lực ẩn thân lập tức cũng sẽ bị hiện trường aura lấy ra tới, nhưng mà mượn vô hình niệm lực sử thi cường hóa niệm lực vô hình. Để cho giống vậy, thám thính thủ đoạn đối với hắn mà nói hoàn toàn mất đi hiệu lực. Thậm chí niệm lực ẩn thân công kích thời điểm giải trừ ẩn thân tai hại đều bị niệm lực vô hình cho hoàn mỹ đền bù. Toàn bộ Harry Potter thế giới luân hồi có thể tránh được hắn ám sát chống đỡ chết cũng chính là mười mấy người. Hai lần trở lại quán trọ, Triệu Mục gãy siêu duy thẻ bài, không ngừng thời gian nặng đưa, cuối cùng quả nhiên mở ra hắn mong muốn. Ngươi đạt được 1.000 siêu duy tiền, ngươi đạt được oán niệm kết tinh nhỏ, nhân hai ngươi đạt được phù thủy huyết mạch màu tím nhạt, chính là cái này. Triệu Mục bắt vào tay ném cho máu thịt ma hộp. Máu thịt ma hộp rất nhanh tiêu hóa, sau đó dùng siêu duy trung tâm mua sắm mua được máu thịt vật liệu phối hợp nuốt vào phù thủy huyết mạch chế tạo cường hóa phù thủy huyết mạch. Triệu Mục vậy ở quá trình này không ngừng đem chuyển hóa tinh khiết ma lực truyền bá cho máu thịt ma hộp, cuối cùng chế tạo ra phẩm chất đạt tới màu tím phù thủy huyết mạch. Máu thịt ma hộp nuốt vào Haruno Sakura, lập tức bắt đầu sâu tầng huyết mạch dung hợp. Mấy giờ sau Haruno Sakura tỉnh lại, Triệu Mục lập tức cảm giác được trong cơ thể không tầm thường ma lực. Đổi thành trị số chí ít cũng ở đây 10k điểm ma lực trở lên. Hơn nữa ma lực xa so vậy phù thủy muốn ổn định rất nhiều. Phối hợp Haruno Sakura đối với chakra điều khiển kinh nghiệm rất nhanh liền nắm giữ ma lực. Triệu Mục lấy ra hiệu sách Flaris và Blood mua được sách. Cùng năm ảnh phân thân nhanh chóng lật xem. Không cầu quá mức rõ ràng, chỉ cầu toàn bộ xem một lần. Hiền giả chi não cường hóa óc đủ để đã gặp qua là không quên được. Phối hợp cháy năng lượng kích hoạt hiền giả suy nghĩ trạng thái. Triệu Mục trong tay từng cái lời nguyền không ngừng linh hoạt cần phải dùng đến. Tin tức cá nhân trong cũng không ngừng nhắc nhở phải chăng học tập mỗ mỗ lời nguyền. Thẳng đến lúc này, Triệu Mục mới phát hiện hiền giả chi não chân chính giá trị. Không phải tăng lên trí khôn, không phải giảm thiếu kỹ năng độ thuần thục, càng không phải là hiền giả trí khôn giám định thiên phú, mà là hiền giả suy nghĩ trạng thái siêu cấp năng lực học tập. Vốn là ở thế giới luân hồi học một cái kỹ năng đặc biệt khó khăn. Hiền giả suy nghĩ trạng thái nhưng đơn giản để cho người sợ. Nguyên bản lấy là rất lâu mới có thể dùng đến thời gian dung hợp. Bây giờ nhìn lại muốn không được bao lâu là có thể phát huy tác dụng. Triệu Mục rất muốn xem. Hàng loạt lời nguyền dung hợp sẽ ra đời cường đại cỡ nào lời nguyền. Cụ thể làm sao dung hợp, còn cần thật tốt chuẩn bị một chút. Dung hợp chỉ có một lần cơ hội. Hắn cũng không nhận là mình đem một cái kỹ năng dung hợp hết. Lần kế hiền giả trí khôn còn có thể để cho hắn tự học kỹ năng này. Mỗi một cái kỹ năng chỉ có một lần dung hợp cơ hội. Mất đi cơ hội quý giá cũng chỉ có thể dựa vào kỹ năng quyển trục. Nhanh chóng nắm giữ Hogwarts đến một cái lớp 6 kiến thức. Triệu Mục nhìn Haruno Sakura kích hoạt đồng thuật tạo mộng. Trong mộng 72 giờ, thành công cho Haruno Sakura truyền thụ những kiến thức này. Triệu Mục vậy mượn đồng thuật mộng cảnh thời gian, đem tất cả thấy kiến thức điểm đi sâu vào biết lộn một cái. Coi như không có đem lời nguyền đổi thành là kỹ năng không cách nào có cường hóa hiệu quả đặc biệt. Hắn cũng có thể thuần thục thi triển hàng loạt sách giáo khoa trong ghi lại công khai lời nguyền. Hắn cái này sắp lên đảm nhiệm ma pháp hắc ám phòng ngự giờ học giáo sư rốt cuộc không phải hữu danh. Vô thật, trở lại thực tế, Haruno Sakura đeo lên màu bạc kịch bản trang bị thuần bạch ràng buộc. Mặt nạ mang lên mặt cả người trên dưới bị trang bị lực lượng bao phủ. Trang bị bản thân có ngụy trang thân phận năng lực phát động. Biến thành một cái 12 tuổi tóc vàng mắt xanh tràn ngập anh khí Tây phương thiếu nữ xinh đẹp. Bắt đầu từ bây giờ, ta là Rowan, ngươi là Jessica Gladstone. Triệu mục nghiêm túc nói, ta là Jessica Gladstone. Haruno Sakura khẳng định nói, rất tốt, chúng ta đi cho ngươi tìm một cha. Triệu mục vừa nói kéo lên Haruno Sakura niệm lực ẩn thân. Haruno Sakura khóe miệng quất thẳng tới. Nàng phụ mẫu vẫn còn ở Hokage thế giới luân hồi khỏe mạnh. Đột nhiên này cho nàng tìm một cha cũng quá không đáng tin cậy. Bất quá chủ nhân phân phó vĩnh viễn là đúng. Xem ra nàng phải thật tốt suy nghĩ một chút, đợi một hồi làm sao kêu cửa ra. Cách mở quán trọ, triệu mục trực tiếp đi ảnh phân thân trước thời hạn tìm được mục tiêu nhà. Chỉ là một đôi thông thường vợ chồng. Trước đây rất nhiều năm một mực sống ở nông thôn nông dân cá thể trận. Người quen biết không nhiều, đột nhiên nhiều hơn tới một đứa con gái cũng không biết dụ cho người. Hoài nghi, đồng thuật, tạo mộng, sửa đổi trí nhớ. Haruno Sakura lập tức nhiều đối với tiện nghi phụ mẫu. Tìm một cơ hội phóng thích người mất khống chế ma lực. Triệu mục cuối cùng nhắc nhở. Biết. Haruno Sakura gật đầu một cái. Triệu mục xoay người rời đi. Hắn đã làm được đủ nhiều. Còn lại có thể làm tới trình độ nào liền xem Haruno Sakura của mình. Hắn bây giờ cũng không rảnh quá nhiều chú ý nàng. Đã ăn hàng loạt thủy tinh đen, thủy tinh ảnh quạ đen đã đến sau cùng tiến hóa giây phút. Cùng ngày ban đêm, triệu mục ở tin tức cá nhân phía trên nhấn xuống thủy tinh ảnh quạ đen phía sau cộng số. Nhấn xuống ngay tức thì, thủy tinh ảnh quạ đen bắt đầu lột xác. Bóng tối ảnh quạ đen chủng tộc, linh tính bóng mờ sinh mạng phẩm chất, sử thi, 1/200.000 cộng, sinh mạng, 6.500 bóng tối năng lượng, 5.000 thể chất, 65, lực lượng 40. Bén nhạy 90, không tồn tại chi nhánh thuộc tính, linh hồn 20, trí khôn 5, tinh thần 35, siêu phàm 50 chấm điểm, 80 thiên phú, bóng tối thị giác, bị động, có thể trong đêm đen thấy vật, có thể thấy ẩn hình sinh vật và linh thể thiên phú. Ảnh độn, bị động, thân thể có thể tiêu hao bóng tối năng lượng tự do hư hóa ở trong bóng tối vô hạn qua lại che giấu. Hình tích thiên phú, ảnh hóa, bị động, có thể cùng một cái sinh mạng thể bóng dáng dung hợp chia sẻ với nhau năng lực thiên phú. Hư không bóng mờ ở có bóng mờ vị diện tồn tại thế giới. Bóng tối ảnh quạ đen có thể cảm giác cũng qua lại loại này thế giới thiên phú. Siêu phàm sinh mạng bóng tối ảnh quạ đen có thể tự chủ nắm giữ 5 cái bóng mờ loại siêu phàm kỹ năng. Thiên phú, bóng mờ phệ hồn, bóng tối ảnh quạ đen miệng mắm muối có thể bắt và hút bị bóng mờ bao trùm linh hồn. Sử thi thiên phú, bóng mờ kết giới thông qua đối với bóng mờ nắm trong tay. Chế tạo một cái theo nhờ với thực tế cỡ nhỏ bóng mờ thế giới. Đặc thù cường hóa. Sử thi phẩm chất 80 chấm điểm đặc thù cường hóa. Cắm mắt bóng tối ảnh quạ đen linh hoạt, con người có thể tháo xuống xa cách thân thể. Ở một cái bên trong thế giới chỉ cần có bóng mờ tồn tại địa phương cũng có thể quan sát. Bị phá hư con người có thể ngay tức thì tu bổ, đồng thời tồn tại giống như là tinh thần lực con người. Thông qua con người xác định vị trí có thể tiến hành trình độ nhất định khóa giới bóng mờ truyền. Tống, 6 huyết mạch thiên phú, một cái sử thi thiên phú, hơn nữa lột xác đặc thù cường hóa. Triệu Mục đưa tay vẫy vẫy, tối tăm bóng đêm quạ đen rơi vào trên cánh tay, từ màu vàng truyền kỳ tiến hóa đến sử thi. Thủy tinh ảnh quạ đen lại từ linh tính thủy tinh con rối lột xác thành linh tính bóng mờ sinh mạng. Cái này là bản chất sinh mạng lột xác. Tất cả kỹ năng toàn bộ đổi thành là thiên phú, mỗi một cái đều được tăng cường. Còn chiếm được chiếm đoạt linh hồn và bóng mờ kết giới năng lực. Nếu như tiến hóa đến truyền thuyết, bóng mờ kết giới nhất định có thể trưởng thành là âm ảnh lãnh vực. Nguyên bản đơn thuần dùng để giám thị cắm mắt, bởi vì là bạch nhãn tồn tại cuối cùng mất đi phần lớn tác dụng. Mà bây giờ ánh mắt có thể thành tựu không gian định vị tọa độ. Sử thi đẳng cấp không gian truyền tống năng lực phối hợp hư không cái neo. Coi như là hắc ám sinh vật để mắt tới hắn, muốn làm hắn cũng phải thăm hắn có muốn hay không cùng. Bọn họ chơi, thành công khuấy loạn thự quang liên bang thế cục. Thành công để cho ngày tận thế giáo đoàn phát triển. Những thứ này là chỗ tốt. Chỗ xấu chính là biểu hiện yêu nghiệt như vậy, hắn tất nhiên sẽ thành là hắc ám sinh vật cái đinh. Trong mắt đâm trong thịt, hắn nhưng mà biết hắc ám sinh vật ở tương lai bóp chết nhiều ít còn không có lớn lên ưu tú siêu duy. Người tiến hóa, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/chéo-dai-gạch-nối-dung-gạch-nối-dung-gạch-nối-con-gạch-nối-tot-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.